Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, nàng là Côn Luân Hư Tu Sĩ. Giang Nam Như nghe nói kia một tiếng khẽ kêu, cũng nhịn không được nhìn qua đi. Nàng trong lòng tuy rằng đã đoán được, nhưng nhìn đến kia thịnh thế dung nhan là lúc, trong lòng vẫn là lộp bộp một chút. Kia người áo tím đúng là Bồng Lai Tiên Chủ. Năm đó Giang Nam Như đã từng tự hối hương cư, phòng chữ thiên số 1 gặp qua một lần, mọi người thấy là Bồng Lai Tiên Chủ đã đến, tự nhiên không dám lại lớn tiếng ồn ào. Chỉ thấy kia Bồng Lai Tiên Chủ cười hắc hắc, nói, chư vị chỉ biết thần long huyết mạch một lời, lại không biết ta vì sao phải cầm tù Cơ công tử. Kia Bồng Lai Tiên Chủ ngừng lại một chút, tiếp tục nói, thần long huyết mạch, hư vô mờ mịt. Nếu là toàn thân kim quang liền vì thần long huyết mạch, chẳng lẽ không phải kia trong nước cá vàng đều phải bị chém giết sạch sẽ? Còn nữa nói, vị này Giang tiên tử rõ ràng là nhân tộc tu sĩ. Các ngươi cũng muốn cho rằng này vì thần long huyết mạch không thành. Kia Bồng Lai tiên tử tựa hồ nghe ngửi được cực kỳ buồn cười sự tình giống nhau. Nói, kia Cơ công tử ỷ vào trước đây công huân, ý đồ mưu phản. Ta cầm tù này nhiều năm, hôm nay Cơ công tử thân chết, tất nhiên là trước chướng xóa bỏ toàn bộ. Các ngươi muốn bắt thần long huyết mạch, chẳng lẽ còn muốn lấy Giang tiên tử tánh mạng không thành? Những cái đó tu sĩ tất nhiên là không ngốc, đã là nhìn ra Bồng Lai tiên tử muốn che chở, liền không hề có nhân ngôn ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người bách với kia Bồng Lai tiên tử dâm uy, cư nhiên không người dám lên tiếng. Nàng là chúng ta Côn Luân Hư tu sĩ, cũng không biết là ai, đột nhiên kinh ngạc kêu gọi lên, mọi người nghe nói sôi nổi hướng người nọ nhìn lại, nhưng thấy người nọ biểu tình đáng khinh, ở mọi người chi gian đang dùng ngón tay chỉ vào Giang Nam Như, đầy mặt không thể tin được. Nguyên lai Giang Nam Như vẫn luôn không ở người trước hiển lộ, lúc này lại là đột nhiên hiện thân người trước, lại bị Côn Luân Hư tu sĩ nhận ra. Tới nơi đây tu sĩ tất nhiên là đến từ các nơi. Kia đến từ Côn Luân Hư tu sĩ có thể phân biệt ra Giang Nam Như, lại là bởi vì Giang Nam Như ở Côn Luân Hư đại đại nổi danh. Nàng đầu tiên là ở giáp chi chiến trung lập công, lại lời lẽ chính đáng cự tuyệt nhị chân nhân mời, nhân khí chưa từng có. Nga, kia Bồng Lai tiên chủ tuy rằng nhìn ra Giang Nam Như là nhân tộc tu sĩ, lại không biết này vì sao chỗ tu sĩ. Nàng tự phòng chữ thiên số 1 cùng Giang Nam Như gặp thoáng qua, lại như thế nào lại có thể nhớ rõ trụ ngày đó cái kia truyền đồ ăn thượng đồ ăn nữ tử. Tiên chủ, không biết Giang tiên tử là ta Côn Luân Hư tu sĩ, ta tự nhiên có thể chứng minh. Kia tu sĩ thấy Bồng Lai tiên chủ nhìn lại đây, vội vàng nói, tiên tử đã từng tham gia giáp chi chiến, chúng ta Côn Luân Hư tu sĩ không người không biết. Ngoài ra, tiên tử còn cự tuyệt trở thành Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân chân nhân đệ tử, cũng là toàn bộ Côn Luân Hư đều biết đến. Người nọ vừa mới nói xong, mọi người một mảnh ồ lên. Kia ồ lên tiếng động, cư nhiên so vừa mới Giang Nam Như trèo lên thượng thác nước chi đỉnh, còn muốn kịch liệt vài phần. Chúng tu sĩ tuy rằng đến từ các nơi, đối với kia Côn Luân Hư nhị chân nhân vẫn là cực kỳ tôn sùng, nhưng nghe Giang Nam Như cư nhiên cự tuyệt trở thành nhị chân nhân đệ tử, rất có không thể tưởng tượng cảm giác. Ngay cả kia Bồng Lai tiên chủ nghe nói việc này, cũng tò mò nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái. Kia Giang Nam Như mặt mày thanh tú, xem như khó được mỹ nhân, trừ cái này ra, cũng không thấy có bất luận cái gì bất đồng. Kia Bồng Lai tiên chủ mày nhăn lại, liền cùng kia lão giả hơi hơi gật đầu, thân mình chợt lóe, không thấy bóng dáng. Chư vị, còn có cái gì vấn đề sao? Kia lão giả thấy Bồng Lai tiên chủ đi xa, lại là hơi hơi nâng lên hai tay, ý bảo mọi người dừng lại ồn ào, cũng từ từ hỏi, những cái đó tu sĩ tất nhiên là không có gì sự tình, cũng liền chậm rãi dừng lại ồn ào, không hề nói bậy. Lão giả thấy mọi người an tĩnh lại, tất nhiên là vừa lòng gật đầu, nói, vừa mới thượng hành quá nửa già, tạm thời lưu lại, còn lại đạo hữu liền tự hành rời đi đi. Ngoặc kép, hết chương.